Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 109. Chương 1081, đêm khuya người không tĩnh, 2. Xích Lan không ngờ tới vị này lại có thể nắm rất rõ tình huống của mình tại Phượng tộc, nhưng nhớ lại chuyện cây phi tiêu có thể cắm lên cửa phòng mình tại Phượng tộc. Hiển nhiên vị này có thể biết được những chuyện đó là vô cùng bình thường. Tuy nhiên, câu hỏi này khiến bà ta ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào. Nụ cười trên mặt nam nhân dần dần trở nên đầy hàm ý. Thế nào, ta không nên biết sao? Không phải. Xích Lan các chủ tức thì lộ vẻ kinh sợ, nhanh chóng cúi người như lễ bái, giải thích, đại thánh hiểu lầm rồi, tỳ nữ chỉ là đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào mà thôi. Nam nhân vươn tay, vuốt ve gương mặt Xích Lan, nâng cằm bà ta, nhấc mặt bà ta ngước lên, đứng lên nói chuyện đi. Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi, ngươi muốn giải thích thế nào cũng được. Xích Lan các chủ chậm rãi đứng dậy, ngồi quỳ ổn định, suy nghĩ một chút, rồi nói, không biết nên giải thích như thế nào là vì sợ đại thánh hiểu lầm, sợ nói không rõ ràng sẽ càng nói càng dối. Nam nhân bình thản cười khẽ, đêm dài mênh mông, có đủ thời gian, ngươi cứ chậm rãi nói rõ ràng là được, không gấp gáp. Xích Lan các chủ cắn răng hạ quyết định, đáp, đại thánh, loanh quanh chui lên chui xuống Thúy Vũ Hồ kỳ thực là cố ý làm cho người ngoài nhìn thấy. Chúng ta đang thiết lập một cái bẫy, muốn dụ hung thủ bắt cóc ra ngoài. Bắt cóc? Trong ánh mắt nam nhân lóe lên một tia ngạc nhiên, hỏi, bắt cóc cái gì? Xích Lan các chủ thoáng ngây người một chút, cảm thấy rất kinh ngạc, không nghĩ tới vị này không biết chuyện bắt cóc, lập tức giải thích. Có hai nhân viên cửa hàng của Thám Hoa Lang tại U Giác Phụ cùng đi theo tới Phượng tộc, cả hai hẳn là đã bị người bắt cóc. Bà ta kể ra việc Trùng Nhi và Tiểu Hắc bị bắt cóc, tiếp đó nói về việc bởi vì con trai mình không nên hồn, nên mình phải chạy tới đây cứu con, kết quả bị Diễu Khánh gây khó dễ. Đại Thánh hiển nhiên rất có hứng thú đối với việc vị Xích Lan các chủ này lại có thể bị Diễu Khánh bắt chẹt, thao túng, không khỏi hỏi kỹ càng tình huống. Nếu là người khác hỏi thăm, Xích Lan chưa chắc sẽ nói cho biết, nhưng vị này đích thân hỏi, bà ta không có giấu giếm, cũng không dám giấu giếm, nếu không. Một khi để lộ ra, bà ta chắc chắn không thể chịu nổi hậu quả. Bà ta lập tức kể lại từng việc khiến người giật mình kinh hãi mà Diễu Khánh đã liệt kê ra. Toàn bộ sự kiện dường như đã bắt đầu nhúng tay vào từ trước Tiểu Vân Gian, dây dưa mãi cho đến Đại Hoang Nguyên vẫn không dứt. Cho dù những chuyện này là do Diễu Khánh sắp xếp ra, nhưng sau khi nghe hết, vị đại thánh Thiên Lưu Sơn này cũng híp mắt lại, trong ánh mắt nhìn Xích Lan giống như có vẻ khác lạ. Nhìn ánh mắt đó, Xích Lan các chủ trong lòng sợ hãi, đây chính là điều mà bà ta lo lắng, bởi vì bà ta không thể không xem xét, cân nhắc về những chuyện mà cẩu thám hoa đã nói, và càng nghĩ kỹ. Bà ta càng thấy không thể giải thích được rõ ràng, ngay cả khi tìm được toàn bộ những người liên quan để trực tiếp xác minh thì vẫn không thể giải thích rõ được. Từ những tình huống đã biết, cẩu thám hoa không có nói dối, chỉ liệt kê các sự kiện ra mà thôi. Điều đáng sợ nhất là, những hành vi của tên Tần Quyết hồi đó quả thực rất đáng nghi ngờ y có âm thầm nhúng tay vào chuyện Tiểu Vân Gian. Dẫn đến những hành động tiếp theo về sau của Long Hành Vân và Bạc Tang Tang đều không thể làm sáng tỏ. Sau khi nghe kể xong, nam nhân bình thản nói, đừng có lo lắng, ngươi có thể nói ra hết toàn bộ mọi chuyện, ta tin tưởng ngươi. Là thật sự tin tưởng hay là giả tin tưởng, Xích Lan không thể xác định được, không nói chuyện khác, theo bà ta biết, vị tam động chủ Thiên Lưu Sơn kia. Chỉ bởi vì hồi đó có một ít chuyện không rõ tại Tiểu Vân Gian dẫn đến rất nhiều chuyện không thể giải thích rõ ràng. Dù bà ta ở tại Xích Lan các vẫn cảm thấy được, hình như hồi đó Đại Thánh cũng nói với vị tam động chủ đó giống như vậy, nói là tin tưởng gã. Mặc dù Xích Lan các của bà ta và Thiên Lưu Sơn có mối quan hệ thân cận, nhưng chẳng lẽ lại thân cận hơn Thiên Vũ hay sao? Nếu như bây giờ đã nói ra, bà ta cũng không cần tự mình làm chủ nữa, lúc này chỉ có thể cúi đầu nói, tiếp theo nên làm như thế nào, xin Đại Thánh chỉ rõ. Nam nhân như cười như không hỏi, Thám Hoa Lang làm sao biết được bọn bắt cóc nhằm vào tiên phủ. Xích Lan các chủ đáp, ta cũng có nghi vấn này, hắn nói rằng từ sau khi tiến vào Tiểu Vân Gian, hắn có cảm giác xung quanh luôn có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Hắn cảm thấy đám mây đen tiên phủ một mực bao phủ hắn không có tan đi, nói rằng thử một lần liền biết bọn bắt cóc có phải có ý đồ này hay không. Nam nhân bình thản nói, lần này hắn tới đây không phải vì tiên phủ, mà là người khác đã hiểu lầm hắn, ý của hắn là vậy sao? Xích Lan các chủ cúi đầu không ngước mặt, hẳn phải là ý đó. Nam nhân cười ha hả, ta cũng muốn nhìn xem bọn bắt cóc là kẻ nào, phương pháp của tên thám hoa lang đó cũng có thể xem là một biện pháp, tiếp tục phối hợp với hắn đi. Ngươi trở về đi, về sau bên phía phượng tộc sẽ có người liên hệ với ngươi. Nói xong chậm rãi nhắm mắt lại, biểu hiện này cho thấy đã trực tiếp tiếp quản chuyện của mẹ con Xích Lan rồi. Vâng, Xích Lan các chủ chỉ có thể nhận lệnh đáp ứng. Sau khi ngẩng đầu lên, bà ta đứng dậy bước ngắn lùi lại mấy bước, sau đó nhẹ nhàng ngồi quỳ tại phía sau Đại Thánh, vươn hai tay tới, định xoa bóp cho Đại Thánh. Nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm đến thì người nam nhân lên tiếng, trở về đi. Xích Lan các chủ âm thầm cắn cắn môi, có chút mất mát, chậm rãi đứng dậy xin cáo lui. Khi mới đi tới cửa thì nam nhân lại lên tiếng, có người đến, đi cửa sổ bên trái đi. Xích Lan các chủ tuân lệnh leo ra cửa sổ, rời đi, biến mất. Trong bóng đêm, không bao lâu sau, có tiếng bước chân mạnh mẽ trên sàn gỗ vang lên, cửa bị đập vang rầm rầm, nam nhân bất đắc dĩ nói, vào đi. Cửa trực tiếp bị đập mở ra, Quy Quy tươi cười hớn hở bước vào, ngay sau đó gã chợt khịt khịt mũi, a một tiếng, sao lại có mùi thơm nữ nhân ở đây chứ? Nam nhân, mũi của ngươi ngốc như chính ngươi vậy, không có việc gì thì cút ra đi. Quy Quy cười hắc hắc cấu xa, bước nhanh đến phía sau y, nghiêng người ngồi xuống sàn, thả người ra, trực tiếp nửa tựa vào người nam nhân, vỗ vai y, Ô Lạc tộc có cô nương xinh đẹp. Ta mới lén nhìn rồi, thực sự rất xinh đẹp, đứng dậy đi, ta dẫn ngươi đi xem, nếu ngươi thích, chắc chắn không thoát trở thành lão bà của ngươi, tại trong tiểu bộ tộc này, ta vẫn là có chút mặt mũi. Nam nhân liên tục thúc thúc khuỷu tay ra sau, muốn tránh khỏi sự đè ép của gã, nếu cần lão bà, ta chỉ cần tùy tiện lên tiếng là được rồi. Tên Tử Xuyên đó thực sự không có ý tốt, ngươi đừng có rằng lời của hắn là thật. Không đi, không đi, tránh ra đi, có gì phải xấu hổ chứ. Dậy đi, đi thôi, đi xem nào. Quy Quy rất nhiệt tình, đứng dậy túm lấy cánh tay y, lôi kéo y giống như kéo lợn, trực tiếp kéo y trượt ra bên ngoài. Chương 1082, khối cầu to màu đen, 1. Sáng sớm, mây mù nhẹ nhẹ lượn lờ bao phủ ngọn núi. Phượng Tàng Sơn bước ra khỏi nhà, thả bộ đi đến bên mép núi dõi mắt nhìn ra Thúy Vũ Hồ xa xa. Lúc này, Phượng A Đao đi tới, nắm tay đặt lên tim hơi khom người chào thủ lĩnh buổi sáng. Phượng Tàng Sơn hất hất cằm về phía Thúy Vũ Hồ, đã 2 ngày liên tục rồi, không biết hôm nay có tiếp tục đến hồ giày vò nữa hay không. Phượng A Đao trả lời, ngày hôm qua chúng ta lại trắng đêm tìm kiếm mấy lần dưới đáy hồ, nhưng vẫn không phát hiện được bất kỳ thứ gì. Không chỉ có chúng ta lẻn xuống hồ tìm kiếm, không tra rõ được là những kẻ nào, không biết đang tìm cái gì. Đối với Phượng Tàng Sơn mà nói, đây là chuyện nằm trong dự liệu, nếu thật sự đã phát hiện ra cái gì đó, cho dù đêm muộn tới đâu, Phượng A Đao cũng sẽ báo cáo kịp thời. Bỗng nhiên, trên ngọn núi phụ cách đó không xa, mơ hồ truyền đến tiếng trách mắng nho nhỏ, hai người đồng thời nghiêng đầu nhìn đến. Đó chính là nơi A Hoàn, con gái của Phượng Tàng Sơn sinh hoạt, bây giờ mặc dù A Hoàn bị mất tích nhưng tạm thời vẫn không có ai ở căn nhà đó. Hai người nhìn nhau, Phượng A Đao khom người nói, để ta đi xem, dứt lời liền cấp tốc lướt đi. Người đi nhanh, trở về cũng nhanh, không bao lâu sau, liền chạy trở về báo cáo, có khả năng đã xảy ra một chút hiểu lầm. Chăn ga, gối, mấy thứ A Hoàn dùng để ngủ đột nhiên biến mất, Lục Thẩm cho là A Thu lấy trộm, đang ở đó mắng A Thu. Phượng Tàng Sơn ngạc nhiên, đức tính A Thu không tệ, không đến mức trộm đồ mình trông coi, huống chi đó chỉ là một ít đồ dùng đi ngủ. Phát hiện bị mất đồ từ khi nào? Phượng A Đào, có, hỏi, Lục Thẩm và A Thu nói rằng hôm qua vẫn còn nhìn thấy, nhưng sáng sớm nay đến quét dọn mới phát hiện không thấy nữa, hẳn là bị mất vào tối hôm qua. Phượng Tàng Sơn không hiểu, trộm cái gì không được lại đi trộm chăn gối làm gì. Thúy Vũ Hồ chúng ta có người như vậy sao? Nói Lục Thẩm đừng có tranh cãi ồn ào nữa, truyền ra ngoài, còn tưởng rằng ta làm thủ lĩnh không có làm gì, ngay cả điều kiện sinh cơ bản của tộc nhân cũng không lo nổi. Vâng, Phượng A Đao nhận lệnh rời đi. Dưới mái hiên nhà sàn, Xích Lan các chủ với chiếc váy đỏ dựa vào lan can nhìn màn sương mỏng manh lượn lờ trên núi non xa xa. Nỗi lòng vẫn còn vương vấn xoắn xuýt về buổi gặp gỡ tối hôm qua. Trong lòng lo lắng thấp thỏm, không biết vị đó có tin lời mình nói hay không, trước giờ những người ở địa vị cao thường đa nghi. Huống chi bà ta đã hầu hạ vị đó rất nhiều năm, biết rất rõ tính cách của người đó.